ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Đúng vậy, sớm nên nghĩ đến, từ Tần Tử Kiệt nói mở ra cái thứ ba thú bông phòng cửa phòng bị một đoàn đồ vật nhảy đến trên tay. Lại không thấy rõ thời điểm, hắn nên nghĩ tới a. Cái thứ ba thú bông trong phòng tuy rằng không có quang, nhưng là cái thứ hai trong phòng là có quang nha. Bọn họ thân ở cái thứ hai phòng đẩy ra cửa phòng. Đương kia ngoạn ý nhảy đến trên tay thời điểm, gần trong gang tấc khoảng cách, Tần Tử Kiệt như thế nào sẽ hoàn toàn không thấy được là thứ gì. Còn có vừa rồi chuột đất đàn đột kích, Kỳ Vô Hoan rõ ràng cảm giác được có chuột đất từ phần eo bò tới rồi trên ngực. Kết quả ngắn ngủn một giây không đến thời gian, lại cúi đầu thời điểm liền cái gì cũng chưa. Nguyên lai cũng không phải bởi vì ngã xuống, mà là căn bản là nhìn không thấy. Đó là một con trong suốt chuột đất. Không sai, kỳ thật này đó đều là đến từ khối Rubik nhắc nhở. Nói cho bọn họ trên mặt đất chuột cơ tồn tại một con nhìn không thấy trong suốt chuột đất. Lúc này người chơi khác cũng sôi nổi phản ứng lại đây. Sẽ ẩn thân chuột đất. Ngày. Ta liền nói vừa rồi rõ ràng cảm giác được có cái gì bò tới rồi trên tay. Ta mẹ nó còn tưởng rằng là ảo giác. Binh, chúc mừng đáp đúng lạp tương đương, đại con thỏ giơ lên hai tay làm ra hoan hô tư thế. Thỏ vốn dĩ cho rằng ít nhất còn muốn một vòng các ngươi mới có thể phát hiện chân tướng đâu. Vượt qua tưởng tượng, tiến bộ rất lớn, các ngươi thật là quá bổng lạp. Bổng cái cây búa. Mao Nhung Tử biến thái, táo bạo lão tỷ có thể nhẫn. Mở miệng lại là thăm hỏi đại con thỏ cả nhà. Hận không thể nắm nó lỗ tai hỏi. Người mẹ nó rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ vật gạt chúng ta? Ta đã nói rồi sao? Thỏ trí nhớ không tốt lắm. Thực dễ dàng quên một ít không quá trọng yếu sự tình. Đại con thỏ cư nhiên còn vẻ mặt vô tội nhìn. Trời! Hơn nữa các ngươi cũng không hỏi thỏ a tương đương ngươi. Đại con thỏ lại lần nữa khiến cho công phẫn, liền ở một đám người hận không thể dùng nước miếng bọt phun chết nó thời điểm đi vòng thứ ba. Trò chơi kết thúc, trên màn hình máy tính hình ảnh lại lần nữa nhảy chuyển tới giống tố giao diện. Đại biểu cho mạnh huyên khối vuông đầu người trên đỉnh cuối cùng một cái mạnh cũng không có. Trò chơi thất bại, theo chuột đất rời đi. Mạnh Huyên mới xem như được cứu trợ, ở thời khắc mấu chốt nàng chỉ tới kịp dùng tay bảo vệ chính mình cổ cùng hai mắt. Đến nỗi địa phương khác tất cả đều là bị chuột đất gặm cắn sau vết thương. Đặc biệt là cánh tay thượng, đã là huyết nhục mơ hồ, mười mấy cái huyết lỗ thủng máu chảy không ngừng, nàng quán ngã trên mặt đất, cả người phát run, giống như có ngàn vạn tự con kiến gặm thực huyết nhục. Đau đến mặt sau mất đi sức lực. Chỉ có thể phát ra hơi không thể nghe thấy mà nức nở thanh. Thật đáng tiếc nha tương đương tiểu mạnh, ngươi trò chơi thất bại lạp, thỏ thật là rất khổ sở đâu, đại con thỏ vẻ mặt tiếc nuối cùng tiếc hận. Ngữ khí càng là bi thống đến cực điểm, nếu không phải nó chậm rãi cầm lấy đại truy tử nói. Các người chơi thật đúng là liền phải tin đâu. Mạnh Huyên, Chư Thuyết, Tần Tử Kiệt đứng ở phấn viết phòng bên cạnh. Trơ mắt mà nhìn đại con thỏ một chút tới gần, mà bọn họ đồng đội lại vô lực chạy thoát, kích động mà hô to lên. Nó lại đây, Mạnh Huyên mau, ngươi chạy mau a, hì hì hì tương đương tiểu mạnh, tới, tiếp thu thỏ trừng phạt đi. Đại con thỏ tiếng cười thanh thúy dễ nghe, nói ra nói lại là vô cùng tàn nhẫn. Nó đi đến Mạnh Huyên trước mặt, trong mắt không có chút nào thương hại. Lóe màu đỏ hung quang, cao cao giơ lên trong tay đại truy tử hung hăng về phía nữ hài tạp đi xuống. A, Mạnh Huyên một tiếng thét chói tai, ở sống chết trước mắt bộc phát ra kinh người lực lượng. Một cái lư đà cồn hiểm chi lại hiểm địa trốn rồi qua đi. Kia đem mặt ngoài thoạt nhìn khinh phiêu phiêu thậm chí còn có vài phần đáng yêu màu sắc rực rỡ đại. Truy tử đột nhiên nện ở trên sàn nhà. Toàn bộ nhà gỗ đều tùy theo run lên, bọn họ chút nào không nghi ngờ này một chùy lực lượng. Tuyệt đối có thể đem người đầu tạp cấp thành thịt vụn. Mạnh Huyên cũng bị hoảng sợ, nàng không rảnh lo thân thể đau đớn, lập tức bò lên, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng cửa phóng đi. Trong phòng nhân sinh sợ bị ngộ thương chạy nhanh nhường đường. Nhiếp Uyên cũng ôm Kỳ Vô Hoan thối lui đến góc tường. Ở lưng dựa vách tường thời điểm, Kỳ Vô Hoan trượt đi xuống. Nhiếp Uyên sợ hắn té ngã, theo bản năng mà nhấc chân tưởng chống đỡ hắn. Ai ngờ không nghiêng không lệch mà tạp ở thanh niên hai chân chi gian nào đó không thể miêu tả vị. Chí, giống như huề nhau đâu. Xấu hổ chỉ một giây. Kỳ Vô Hoan đỏ mặt lại tưởng tao. Nhưng đáng tiếc hiện tại không có thời gian cho hắn trang bị sân khấu. Mạnh Huyên, chạy mau. Lúc này bọn họ mới kiến thức tới rồi đại con thỏ chân chính tốc độ. Đã không có kia một phút đồng hồ đặc thù cơ hội. Nữ hài mới vừa vọt tới cửa thời điểm, nó cũng đã đuổi theo. Tiểu mạnh mạnh tương đương ngươi đừng chạy nhanh như vậy nha. Thỏ thỏ truy đến mệt mỏi quá đâu tương đương, ở bọn họ đều rời đi nhà gỗ sau. Màn hình máy tính liền nhảy chuyển tới Mạnh Huyên thị giác. Một cái hắc ám dài dòng hành lang, nữ hài trên người có thương tích, chạy lên nhiều ít có chút ảnh hưởng tốc độ. Hơn nữa phân tâm tưởng lấy ra hầu bao khối Rubik đạo cụ. Tốc độ tự nhiên là mau không đứng dậy. Phía sau hắc ảnh càng ngày càng gần. Mạnh Huyên quay đầu hướng phía sau xem thời điểm. Bị trước mắt một màn sợ tới mức cơ hồ là hồn phi phách tán. Dẫn theo cây búa đại con thỏ vẫn cứ này đây nhảy nhót mà tư thế đi trước. Nguyên bản đáng yêu thiên chân động tác tại đây một khắc có vẻ phá lệ quỷ dị. Kia chọc lông xù xù đáng yêu đuôi thỏ cũng tùy theo tả hữu lắc lư. Nhưng mà nó trong miệng lại ở lấy máu. Răng nanh va chạm phát ra, ha ha ha thanh âm. Chạy lên tốc độ càng là mau đến kinh người. Trong nháy mắt liền đến nàng phía sau. A a a a a a. Sợ tới mức Mạnh Huyên đi phía trước một phát. Hoảng loạn bên trong vô ý dẫm không từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống. Cùng với kêu thảm thiết một đường lăn đến lầu một, cũng may trên sàn nhà phô rắn chắc thảm cho nên mới không chịu cái gì thương. Ai nha, tiểu mạnh mạnh, người như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Đại con thỏ vẻ mặt vô tội mà đứng ở cửa thang lầu nhìn theo nàng ngã xuống đi. Cười hì hì nghe tiếng kêu thảm thiết, sau đó lắc lư mà bắt đầu xuống lầu. Lần này rơi Mạnh Huyên đầu váng mắt hoa. Trợn trắng mắt thiếu chút nữa bò không đứng dậy, nhưng nàng minh bạch tuyệt đối không thể cứ như vậy ngất xỉu đi. Đạp đạp đạp đạp, đại con thỏ từng bước một mà đi xuống tới, trong miệng hừ nghe không hiểu quỷ dị ca dao, chậm gì gì mà chuyển qua cái thứ nhất thang lầu cong. Càng ngày càng gần, đáng chết Mạnh Huyên chỉ cảm thấy cả người đều đau. Giống như có một vạn căn châm đâm vào làn da. Đau đến nàng thậm chí cảm thấy cứ như vậy đã chết tính. Nhưng mà ngẫm lại kia nửa cổ thi thể thảm trạng, cầu sinh dục lại thúc đẩy nàng chính là bò lên, cố nén đau đớn rốt cuộc ở đại con thỏ sắp từ cầu thang xoắn ốc xuống dưới thời điểm lấy ra một cái. Màu đen cái hộp nhỏ dạng khối Rubik đạo cụ cấp ném xuống đất. Tiểu mạnh mạnh tương đương ta tới rồi tương đương có lẽ là lại có thể ăn đến thịt người. Đại con thỏ thanh âm nghe tới rất là hưng phấn, nhưng mà đương nó đi đến lầu một thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện Mạnh Huyên thế nhưng không. Thấy, giống như hư không tiêu thất giống nhau, toàn bộ đại sảnh đều không thấy bóng dáng, trong không khí chỉ có còn sót lại mùi máu tươi. Gì, tiểu mạnh mạnh, ngươi đi đâu, ngươi giấu ở nơi nào? Đại con thỏ lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ngừng ở cuối cùng một bước mọc thang thượng khắp nơi nhìn xung quanh. Tiểu mạnh mạnh, ngươi là sẽ biến ma pháp sao? Như thế nào đột nhiên liền biến mất lạc? Dấu lớn, Mạnh Huyên đương nhiên không có khả năng hư không tiêu thất. Ở nhà gỗ chung các người chơi xem đến rất rõ ràng. Kỳ thật nàng hiện tại liền đứng ở đại con thỏ bên cạnh. Chuẩn xác mà nói là lưng dựa vách tường đứng ở thang lầu bên cạnh. Nữ hài sử dụng khối Rubik đạo cụ có thể ở thời gian nhất định nội tiến vào ẩn thân trạng thái. Liên quan trên người khí vị, hô hấp, nhỏ giọt máu đều có thể cùng biến mất, nhưng hạn chế là không thể di động. Vừa rồi không có thời gian làm nàng chạy xa, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể gần đây giấu đi. Mà vị trí này khoảng cách đại con thỏ chỉ có không đến 10 cm. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến đại con thỏ trong cơ thể bông lại bắt đầu run rẩy. Bên trong lộ ra một chương máu chảy đầm đìa mặt, đại dương miệng phát ra vô cùng thống khổ rên rỉ thanh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, cứu, cứu mạng, ta không nghĩ, không nghĩ, chết, chết, ở chỗ này, ta như thế nào sẽ, chết ở chỗ này, cứu cứu, ta, thanh âm kia nghe được nhân tâm phát mao. Màn hình máy tính trước các người chơi đều có chút đánh rùng mình. Đừng nói là Mạnh Huyên, nhưng nàng liền tính sợ đến muốn chết, cũng không thể phát ra một tia thanh âm hoặc là di động một chút. Nhưng mà nàng quên mất mặt khác một việc, thảm thượng dấu chân, đại con thỏ lại không ngốc, nó không thấy được dấu chân hơn nữa ở trong đại sảnh cũng không tìm người. Lập tức toàn minh bạch, trên mặt lộ ra vô cùng dữ tợn mà tươi cười. Nhắc tới đại truy tử lại hướng về thang lầu tới. Hi hi hi, tương đương làm ta đoán xem. Tiểu Mạnh Mạnh, ngươi có phải hay không ẩn thân? Ngươi ở chỗ này sao? Đại con thỏ liền đứng ở nữ hài trước mặt, cong eo, mặt cơ hồ liền phải dán đến nàng trên mặt. Mạnh Huyên đương nhiên không có khả năng trả lời. Trái tim bang bang thẳng nhảy. Nàng cắn chặt răng khống chế được phát run ngón tay. Một bên chậm rãi uốn lượn đầu gối ngồi xổm xuống, một bên âm thầm nắm chặt một cái khác khối Rubik. Đạo cụ, hi hi hi, tương đương ngươi không trả lời. Ta liền tới bắt ngươi Nga, tương đương, đại con thỏ chậm rãi vươn bộ xương khô lợi chảo hướng về nữ hài chộp. Tới, thân thể cao lớn trước khuynh, áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Mạnh Huyên vô pháp di động, cho nên chỉ có thể không ngừng mà cúi người xuống đi xuống áp. Màn hình trước mỗi người đều không khỏi mà căng thẳng thần kinh. Liền ở nó phải bắt được Mạnh Huyên kia một khắc, đột nhiên, giống như thần binh giáng thế, nhà ăn bên kia cư nhiên truyền đến Mạnh Huyên tiếng thét chói tai. A a a a a, đại con thỏ sửng sốt, có chút khó mà tin được, nhưng vẫn là lập tức đuổi theo qua đi. Màn hình này đầu chưa thuyết hai người đồng thời đại nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo bọn họ để lại một tay, dùng di động trước tiên lục hạ Mạnh Huyên thanh âm giấu ở nhà ăn. Chỉ là dự toán thời gian so thực tế muốn lâu, nếu lại chậm vài giây nói liền xong rồi. Chờ đại con thỏ đi đến nhà ăn mở ra rượu quầy mới phát hiện chính mình bị lừa. Nhưng đương nó trở về thời điểm, Mạnh Huyên cũng đã sớm chạy trốn không anh, lệnh người ngoài ý muốn chính là, nó chẳng những không tức giận. Cư nhiên còn hừ tự biên tiểu khúc nhi khen Mạnh Huyên thông minh cơ trí. Có lẽ là tưởng đem người cấp dụ dỗ đi ra ngoài đi. Nhưng mà đầu ngốc mới có thể sẽ tin tưởng nói chuyện ma quỷ. 3 phút kết thúc khoảnh khắc, Mạnh Huyên không bao giờ kham gánh nặng, đầu một oai, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đại con thỏ đem nàng xách lên nhắc tới trở về ném cho đồng đội. Còn cười tủm tỉm mà khích lệ nói. Các người thực thông minh sao, tương đương ly cơ trí thỏ thỏ cũng chỉ thiếu chút nữa điểm tương đương chúng người chơi. Nôn, nhìn Mạnh Huyên tránh thoát đại con thỏ. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà lại không thể như vậy thả lòng. Bởi vì con thỏ lớn này lực lượng cùng tốc độ xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Kỳ Vô Hoan cảm giác một chút sai. Nó lúc trước quả nhiên chính là ở cố ý phóng thủy. Lần này trò chơi chợt vừa thấy tựa hồ thực không công bằng. Đặc biệt là đối với xếp hạng phía trước người chơi mà nói. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ sai rồi, càng đến mặt sau mới là càng khó. Không thể nghi ngờ, lấy đại con thỏ vừa rồi biểu hiện ra ngoài tốc độ cùng lực lượng. Nó thật muốn giết người hẳn là kiện phi thường chuyện dễ dàng. Nói cách khác, trận này trò chơi từ mặt ngoài tới nhìn như chăng là phía trước người chơi nhất có hại. Nhưng trên thực tế lại là mặt sau. Bởi vì mặt sau người chơi một khi trò chơi thất bại liền rất khả năng sẽ bị đại con thỏ cấp giết. Chết, Kỳ Vô Hoan vì chính mình chính xác phán đoán cảm thấy may mắn. Nếu hắn không đoán sai nói, càng đến mặt sau, đại con thỏ lực lượng cùng tốc độ rất có thể liền sẽ càng lớn. Bất quá lúc này vấn đề này còn không phải quan trọng nhất. chân chính muốn mệnh chính là nên như thế nào thông qua này quan trò chơi. Cùng trước mấy chàng tiểu trò chơi giống nhau, đánh chuột đất ai chưa từng chơi đâu. Chỉ là ai có thể nghĩ đến bên trong cư nhiên có một con nhìn không thấy chuột đất. Nói nó trong suốt cũng hảo sẽ ẩn thân cũng thế. Dù sao các người chơi chỉ dựa mắt thường khẳng định là nhìn không thấy là được rồi. Cho nên rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đánh tới nó đâu. Các người chơi hơi chút nghỉ ngơi mười mấy phút, đại con thỏ lập tức lại thúc giục đi lên, nên 8 hào người chơi lạp tương đương, 8 hào người chơi ở đâu Nga tương đương mau ra đây nha. Đại con thỏ hỏi lại lần nữa, đã qua đi 3 cái nhiều giờ, các người mới thông qua 2 chàng trò chơi đâu, phải nắm chặt thời gian Nga tương đương thỏ thỏ đây là thiện ý nhắc nhở đâu. Xem đều xem cầu không đến, đánh cái tiên nhân bản bàn. Tám hào người chơi lão Trần đứng ra, chống nạnh oán giận nói, ngươi sợ là ở đậu chúng ta chơi nha, lấy đầu đánh, ngươi đánh cái cấp lão tử nhìn xem. Đại con thỏ hì hì cười, kia không được Nga, như vậy chính là gian lận lạp tương đương a, ta xem là ngươi đều đánh không đến, còn ở về điểm này trang quái, ai nói thỏ thỏ đánh không đến, đại con thỏ không phục. Từ từ Kỳ Vô Hoan lại là đột nhiên bị bọn họ đối thoại cấp nhắc nhở. Trong đầu có một đạo linh quang hiện lên, cuống quýt bắt lấy nó. Đúng rồi, con thỏ, vừa rồi ngươi là như thế nào phát hiện ẩn thân Mạnh Huyên còn ở thang lầu thượng? Đương nhiên là bởi vì mặt đại con thỏ đắc ý mà ngẩng đầu. Đang muốn nói ra thời điểm, lại đột nhiên phản ứng lại đây không đúng chỗ nào. Chạy nhanh che lại miệng mình. Hoán giận nói, người xấu tiểu ngài ngài, ngươi lại tưởng bộ thỏ thỏ nói, còn hào thỏ thỏ cơ chí, mới sẽ không nói cho ngươi đâu. Kỳ Vô Hoan lại cười, xem ra này thật đúng là phá giải này quan biện pháp. Tác giả có lời muốn nói, ra ra, cọ nho nhỏ ra, ngươi liền phải đối ta phụ trách. Viên viên, ngươi trước đối nho nhỏ viên phụ trách đi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ từng cái hôn một cái cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, điệu nhảy fox shot hai cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thủy nguyệt hai cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, xuân sơn không mười bình, sa vư ra năm bình. Lạp lạp lạp hai bình, hình vân yun, cam giới trần, mộc lễ, ách, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.